Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 679, người nhất định phải sống. Trên bầu trời, một vệt độn quang, như chớp giật bay qua. Bàn Thiên Thị cái này đi đường pháp bảo, liền gọi là Lôi Đình Chiến Chu, là do lôi thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Mặt ngoài điện quang lấp lóe, cực kỳ hoa mắt, cho tới tạo hình, lại là tầm thường thuyền hình, có mười mấy gian khoang. Vào giờ phút này, Phiêu Xương Thị liền bị thả ở trong đó một gian trong khoang thuyền. Tiểu tử, hiện tại trở về Thất Thải Thánh Thành sao? Đầu thuyền nơi, Bàn Thiên Thị hỏi. Phương Tuấn Mi tâm tình có chút xa xút, tâm sự nặng nề, nghe vậy sau, liếc hắn một cái, hỏi, tiền bối, ta tổ mẫu tinh thần thương tích, có thể có phương pháp gì trị liệu? Thất Thải Thánh Thành bên kia, có am hiểu trị liệu tiền bối sao? Bàn Thiên Thị suy nghĩ một chút nói, trên tinh thần thương tích, không giống với thân thể nguyên thần chi thương, là nhất hư vô mờ ảo. Chúng ta năm cái lão gia hỏa, tuy rằng thủ đoạn cao cường, nhưng đối với này lại không có cái gì phương pháp. Theo ý ta, ngươi hay là đi tìm những đan dược kia tông môn thử xem đi. Vậy ta có thể hay không? Mang tới ta tổ mẫu, cùng đi Trung Ương Thánh Vực. Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi, nếu muốn tìm đan dược tông môn, đương nhiên là đến cao cấp nhất địa phương đi. Bàn Thiên Thị không có suy nghĩ nhiều, liền lắc lắc đầu, tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian. Các ngươi một chuyến này đi Trung Ương Thánh Vực sau, chỉ là tỉ thí xong, sẽ đem các ngươi trả lại. Thứ nhất nơi đó tạm thời còn không thích hợp các ngươi lang bạt. Thứ hai cũng là vì bảo vệ các ngươi, có chút danh tiếng, ra là muốn chọc vô số căm ghét. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, liền muốn xuất ra chính mình người thứ nhất thành tích đến. Xin mời đối phương đặc biệt giúp đỡ, chí ít nhiều để hắn lưu một quãng thời gian. Bàn Thiên Thị nói, tiểu tử, không nên nói nữa, liền ở ngay đây tìm người giúp nàng y đi. Đi rồi Trung Ương Thánh Vực, làm cho nàng đụng với ngươi tổ phụ, nói không chắc tình huống sẽ càng nghiêm trọng. Phương Tuấn Mi ngớ ngẩn, ngẫm lại cũng có đạo lý, không có kiên trì nữa. Vậy thì mời tiền bối, trước tiên đi vòng đi một cái Thất Long Sơn Tiên Độc Thánh Điện. Ta nghĩ đem tổ mẫu xin nhờ cho nơi đó một người bạn. Bàn Thiên Thị gật gật đầu, không hề có một tiếng động quay lại đầu thuyền. Phương Tuấn Mi hướng một cái nào đó gian khoang thuyền đi đến. Trong phòng, Dạ Minh Châu tỏa ra tia sáng, chiếu trong suốt, Phiêu Xương Thị ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, vẫn như cũ là quần áo trên người, chỉ là Phương Tuấn Mi giúp đỡ nàng lấy mái tóc quản lý một cái. Bao nhiêu không chán nản như vậy cùng lôi thôi, vèo Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, một chỉ điểm ra, Phiêu Xương Thị thăm thẳm tỉnh lại, ánh mắt lóe lóe sau. Cơ cảnh quét một vòng, lại nhìn Phương Tuấn Mi, đây là nơi nào? Lão Thái Thái lạnh lùng quát lên. Phương Tuấn Mi nói, tổ mẫu, nơi này là ở Bàn Thiên Thị tiền bối trên thuyền. Phiêu Xương Thị lặng lẽ chốc lát, cảm thụ dưới tình huống trong cơ thể, liền theo dõi hắn, thần sắc uy nghiêm nói, đem ta nguyên thần pháp lực mở ra. Phương Tuấn Mi quả đoán lắc lắc đầu. Tiểu hỗn đàn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phiêu Xương Thị cả giận nói, ánh mắt âm trầm âm độc lên. Phương Tuấn Mi nói, tổ mẫu, ta muốn rời khỏi Nam Thánh Vực một chuyến. Tạm thời sẽ đem ngươi đưa đến ta trước đây một vị sư huynh nơi đó. Xin hắn giúp ngươi chữa thương. Liệu cái gì thương? Trên người ta nơi nào đến thương? Phiêu Xương Thị ngạc nói. Phương Tuấn Mi cau mày. Không biết nói thế nào, tổng không tốt nói thẳng ngươi có tinh thần tật xấu chứ. Tiểu hỗn đàn, ngươi có phải là cho rằng ta hiện tại là người điên? Ta cho ngươi biết, ta không có điên, tất cả đều là bị Phương Danh Dương cái kia lão già khốn nạn cho tức giận. Ta không có điên, Phiêu Xương Thị rít gào lên, ba bước cũng làm hai bước, một cái đi tới Phương Tuấn Mi trước người, tóm chặt cổ áo của hắn, hung ác nói, nhanh lên một chút mở ra ta nguyên thần pháp lực phong tỏa. Ta phải đi về, ta muốn giết Tự Thị con tiện nhân kia, cùng Phương Tuấn Ngọc tên tiểu tạp chủng kia. Đùng ngùng một cái tay bám vào cổ áo, một cái lòng bàn tay lớn ở Phương Tuấn Mi trên mặt từng đòn phiến lên. Dáng vẻ cực hung ác dữ tợn, Phương Tuấn Mi tự nhiên là sẽ không quá đau, nhưng trong lòng lại là quặn đau không gì sánh được. Viền mắt lần thứ hai đỏ lên, Phiêu Xương Thị có hay không điên? Điên rồi, tổ mẫu, ngươi không thể đi với bọn hắn đồng quy vu tận, ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Phương Tuấn Mi giang hai cánh tay, đem Phiêu Xương Thị ôm ấp trụ, môi tiến đến lỗ tai của nàng một bên, âm thanh trầm giọng nói, ngươi còn không nhìn thấy ta dương danh tu chân giới, ngươi còn không nhìn thấy Tiểu Mạn, ngươi còn không nhìn thấy ta cùng Tiểu Mạn sinh rất nhiều hài tử. Bọn họ vây quanh ngươi gọi lão tổ mẫu, ta không thể để cho ngươi chết. Phương Tuấn Mi thân thể thẳng run, nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Phiêu Xương Thị khi thì tỉnh táo, khi thì điên cuồng, nghe được đoạn văn này, tựa hồ cũng bị đâm trúng rồi cái gì. Lão lệ giàn giụa lên, tổ tôn hai người đều là một bộ vô pháp khắc chế dáng vẻ. Quá rồi hồi lâu, thấy Phiêu Xương Thị bình tĩnh lại, Phương Tuấn Mi mới đưa hắn dần dần lỏng đến. Bà nội nghe ngươi, ta đi chị, Phiêu Xương Thị nói rằng, trong ánh mắt thần sắc tràn ngập buồn bã ủ rũ tâm ý, nhưng đã xem như là bình tĩnh. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tự Thị bọn họ giao cho ngươi, Phương Danh Dương cái kia lão già khốn nạn, ta tự mình đi tìm hắn tính sổ. Chớp mắt liền lại hung ác nói, Phương Tuấn Mi cũng lười nhiều lời, miễn sẽ đem Phiêu Xương Thị kích thích đến. Cho tới Phương Danh Dương, khẳng định là Trấn Mi đạo quân bản danh, trước tiên đem chuyện của ngươi đồng thời nói cho ta. Phiêu Xương Thị lại nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hai người ngồi xếp bằng trên đất sau, Phương Tuấn Mi êm tai nói, này một nói, chính là hơn nửa canh giờ, liền Cao Đức giúp hắn bói toán cái kia một đoạn, cũng không có dấu, chỉ là lọt Cao Đức họ tên lai lịch không đề cập tới. Phiêu Xương Thị nghe sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa, ngươi lập cái lời thề cho ta, bảo đảm nói đều là thật, nghe được cuối cùng. Phiêu Xương Thị nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, lạnh lùng nói rằng, xem ra còn chưa tin hoàn toàn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thoải mái lập xuống lời thề. Phiêu Xương Thị trong mắt thần sắc, lúc này mới triệt để nhu hòa xuống, lại tỉ mỉ nhìn nàng vài lần. Hiền lành nói, Tuấn Mi, những năm này, khổ cực ngươi, bà nội xưa nay cũng không biết, còn có ngươi ở... Còn có ngươi sống sót, ta xem ngươi cũng không cần lại xoắn suýt chính mình là cái nào một đời. Ngươi chính là ta tôn tử. Phương Tuấn Mi cười cợt, gật gật đầu, ung ung vậy nói, tổ mẫu không nên tự trách, là ta về tới chậm. Phiêu Xương Thị gật gật đầu, nói rằng, gốc kia huyết hải lan hoa, là Phương Danh Dương cái kia lão già khốn nạn, không biết từ nơi nào nắm bắt trở về. Ta liền biết, sớm muộn cũng sẽ thành mầm tai họa. Không nghĩ tới Tuấn Giật cùng Lâm Lang đều đang bị bọn họ hại. Cái kia huyết hải lan hoa đào tẩu, cha mẹ ngươi lại đuổi theo. Khẳng định cùng Tự Thị bọn họ, trốn không thể tách rời quan hệ. Lời tới đây, lại là một trận bi thương rơi lệ. Phương Tuấn Mi gật đầu, khuyên lơn vài câu. Lần theo đến cái kia huyết hải lan hoa bây giờ hướng đi sao? Vẫn không có, bất quá ta nhất định sẽ tìm tới hắn, cho cha mẹ báo thù. Phiêu Xương Thị nhìn hắn ánh mắt kiên định, thần sắc vui mừng. Đúng rồi, ngươi mặt đến cùng là xảy ra chuyện gì? là ai cho ngươi bỏ xuống độc? Bà nội đi làm thịt hắn. Là Phương Thập Thất. Phương Tuấn Mi đem gặp gỡ Phương Thập Thất sự tình lại từng cái nói tới. Phiêu Xương Thị nghe vậy, trong mắt lại là đại hận vẻ lên. Ăn cây táo rào cây sung khốn kiếp. Năm đó nên sớm một chút làm thịt bọn họ. Ngày sau để ta đụng với hắn, nhất định phải thi dưới nhất nghiêm khắc hình phạt. Phiêu Xương Thị mắng to. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng giật giật. Chính mình vị này tổ mẫu, nghe tới tuyệt không phải từ thiện chi tu. Bất quá ở Phương Thập Thất chuyện này trên, cũng không có cần thiết lại nhẹ dạ. Đầu ngón tay điểm liên tục, hiện ra lấy lòng hai bên kính. Một mặt là bây giờ Phương Thập Thất dáng vẻ, một mặt là chính mình vốn là dáng vẻ. Người cùng Tuấn Giật Trường thật giống. Phiêu Xương Thị nhìn Phương Tuấn Mi vốn là dáng vẻ, vui mừng vậy nói rằng, ánh mắt lại trở nên sáng ngời. Tổ mẫu, ngươi có biết bá tiên khốc hình thủ giải pháp? Ta nghĩ học, chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi hỏi, nói xong, đem Dương Tiểu Mạn lúc trước chúng chiêu sự tình. Cẩn thận nói một thoáng. Phiêu Xương Thị nghe vừa vui vừa hận. Hỉ tự nhiên là Phương Tuấn Mi đã có đạo lữ. Hận lại là Phương Tuấn Ngọc từ nàng nơi này lừa gạt đi rồi bá tiên khốc hình thủ. May mà mới bị hắn lừa gạt đi rồi bốn chiêu. Phiêu Xương Thị hừ lạnh nói, ta hiện tại liền đem bốn chiêu này giải pháp truyền cho ngươi. Không, đồng thời truyền cho ta. Phương Tuấn Mi cẩn thận nói, lần này đi Trung ương Thánh Vực, Phương Tuấn Ngọc nếu là đụng với tổ phương danh dương, rất khả năng từ hắn nơi đó học được toàn bộ bá tiên khốc hình thủ. Hắn đi Trung ương Thánh Vực làm cái gì? Phiêu Xương Thị ngạc nhiên, kém chút đã quên này một mảnh vụn. Phương Tuấn Mi lại đem thập cường tái sự tình nói một thoáng. Cái này tiểu hỗn đản, dĩ nhiên chen vào thập cường sao? Quả thực là lẽ nào có lý đó, định là dựa vào từ ta chỗ này lừa gạt đi bá tiên khốc hình thủ. Phiêu Xương Thị nghe xong, lại là đại hận nói rằng, Phương Tuấn Mi cười cợt, gật đầu nói, lần này, ta cũng sẽ đi, ngươi thứ mấy? Phiêu Xương Thị ngạc nhiên nhìn hắn, ngoặc kép, đệ nhất. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền từ tốn nói, ở chính mình tổ mẫu trước mặt nói cái thành tích này, luôn cảm thấy có chút thật không tiện. Phiêu Xương Thị nghe vậy, ngẩn người sau, liền bắt đầu cười ha hà, hào, hào, Phương Danh Dương cái kia lão già khốn nạn, luôn nói ta không hăng hái, không có vì bọn họ Phương gia sinh ra ưu tú nhất đời sau đến, hiện tại ngược lại muốn để hắn nhìn là ai huyết thống càng ưu tú. Đùng, nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai, ánh mắt ôn hòa nói, Tuấn Mi đi đến bên kia sau tận lực liền có thể, bà nội không buộc ngươi cầm đệ nhất, ta với hắn không giống nhau. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phiêu Xương Thị vui vẻ gật đầu, nói rằng, ta hiện tại liền đem bá tiên khốc hình thủ giải pháp truyền cho ngươi. Không chỉ là giải pháp, còn có toàn bộ bá tiên khốc hình thủ, còn có bà nội sẽ một thân công pháp mật thuật, toàn bộ truyền cho ngươi. Ta Phiêu Xương tôn tử, có thể nào lại lang bạt như thế khổ cực. Ngoặc kép, loáng một cái, lại là gần năm qua đi. Một ngày này, rốt cục đi tới Tiên Độc Thánh Điện, rơi vào ngoài sơn môn thời điểm, Phiêu Xương Thị đã sớm đổi một thân quần áo mới, trên người đã từ lâu rửa mặt sắp xếp quá, vị này liền bị kích thích lão phụ nhân, bây giờ tinh thần đã chấn định rất nhiều, tóc mây kéo cao, đại váy duệ, tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng dáng vẻ cao quý uy nghiêm. Mặt ngoài đã không còn nữa trước điên cuồng dáng vẻ. Nhìn thấy bọn họ ba vị, đặc biệt là Bàn Thiên Thị đến, tiểu tu vội vã đi vào thông báo. Chỉ một lúc sau, Tiên Độc Thánh Điện đại đội tu sĩ liền ra đón, đầu lĩnh tự nhiên là tông chủ, Vạn Mộc Tử cũng ở trong đó. Nhìn thấy Vạn Mộc Tử, Phương Tuấn Mi tính toán Tống Xá Đắc nên cũng quay về rồi. Một phen hàn huyên sau, Giao Bàn Thiên Thị giải thích ý đồ đến, chỉ cá nhân mà thôi, Tiên Độc Thánh Điện đương nhiên sẽ không chối từ. Trước tiên nghênh tiến vào trong tông môn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.